Thái cổ cuồng ma, chương 1495, chống trận sư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là ở không bại trận doanh, ngay cả ở chư thiên liên minh còn lại 8 cái trận doanh. Chiến công cổ cũng là mới vào tu sĩ ắt tới nơi. Sở dĩ như vậy, cũng không phải là không có nguyên do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thẳng thừng nói, đây là chư thiên liên minh cố ý tạo nên. Là có thể từ ước vạn tu sĩ bên trong sàng lọc chọn lựa thích hợp đánh chống người. Nói cho đúng là thích hợp đánh chống thiên phú, huyết mạch người. Như vậy người, có thể bồi dưỡng thành chống trận sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chống trận sư, từ xưa tới nay trong chiến tranh chiếm cứ địa vị trọng yếu. Thậm chí có người ta nói, một vị chống trận sư có thể sánh bằng 100 vạn đại quân. Mà, cũng không phải không có nguyên do. Cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì chống trận sư không chỉ có thể khích lệ ý chí chiến đấu. Tinh thần, càng có khả năng để cho rất nhanh chìm vào dục huyết phấn chiến bên trong. Kích thích tiềm lực, bộc phát ra gấp mấy lần thực lực. Vô số năm qua, muốn trở thành chống trận sư giả nhiều vô số kể. Nhưng mà có tư cách trở thành chống trận sư giả. Phượng Mao Lân Giác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì chống trận sư phải yêu cầu thiên phú hoặc là tương ứng huyết mạch. Nếu không, chống trận lực phản chấn liền không phải là người tầm thường có thể thừa nhận được. Nói đến huyết mạch. Chủ nếu là bởi vì chống trận mảng nhĩ duyên cớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở chư thiên thế giới. Cũng không phải là cái gì gia thu cũng có thể trở thành là chống trận mảng nhĩ. Mà là yêu cầu đặc định gia thú giữ là mảng mới có thể bộc phát ra cái loại này để cho người chiến ý hiên ngang âm luật. Đặc định gia thú. Chỉ là hung thú chí tôn sói thiên thú bì. Nhưng sói thiên hào danh hiệu hung thú chí tôn, lấy rồng làm thức ăn, lấy sói thiên chi làm bằng da thành chống trận cơ hồ chỉ tồn tại ở trong cổ tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo cổ tịch ghi tại, chân chính sói thiên thú bì chế chống trận, có thể khiến người ta kích thích ra toàn bộ tiềm năng. Chỉ bất quá, có tin đồn kia chống trận cũng không chư thiên thế giới. Mà là ở vực ngoại hung thú một cái thánh bộ bên trong. Bị kia thánh bộ tôn sùng là chí bảo. Mà đại đa số cổ. Bình thường là lấy hàm chứa sói thiên huyết mạch hung thú chi ra. Cho đến ngày nay. Sói thiên huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Mà không bại trận doanh thiên diện chống trận chính là từ có mỏng manh sói thiên huyết mạch hung thú thượng lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù chỉ hàm chứa mỏng manh sói thiên huyết mạch, nhưng chống trận lực lượng như cũ không phải là người tầm thường có thể kích thích ra. Mà bây giờ, một cái mới vào tu sĩ, một cái tiên cảnh lục kiếp tu sĩ, lại để cho chống trận hiện hình mặc dù chỉ là một cái hư ảnh. Nhưng qua nhiều năm như vậy, có thể làm được một điểm này không cao hơn 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, về phần Tần Vũ gõ bao nhiêu lần, đã không người chú ý. Đang lúc mọi người rung động vạn phần lúc, Tần Vũ trong tay dùi trống đã tránh thoát tay hắn, bị chống trận lực lượng đánh bay ra ngoài. Bây giờ Tần Vũ chi nhiều hơn thu toàn thân thể năng. Trực tiếp mềm liệt đi xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tần Vũ mới khôi phục chút ít thần trí. Làm cảm nhận được tự thân trạng thái lúc, Tần Vũ nội tâm hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới gõ cái chống trận lại gõ thành bộ dáng như vậy. Vốn là trong cơ thể ngũ quang thập sắc cũng biến thành ảm đạm vô quang. mà đủ mọi màu sắc tiên huyết đem tự thân nhuộm khắp. Một cổ mệt lạ cảm giác giống như sơn hồng thú xông lên óc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ liền vội vàng xuất ra một chai tiên linh nước đổ vào trong miệng. Nhắm mắt bắt đầu tỉnh tỏa. Lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Tần Vũ mở hai mắt ra lúc. In vào trong tầm mắt vẫn là cái đó trống trận. Chỉ bất quá, nhìn trống trận, Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi. Có chút không dám gõ lại. Cổ đơn giản là quá tà môn. Cũng không biết gõ bao nhiêu lần. Hẳn không thấp hơn 300 xuống đi. Tần Vũ trong lòng tự nói. Mặc dù đến phía sau hoàn toàn mất đi thần trí. Nhưng loáng thoáng có ấn tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 300 hạ đẳng với 300 cái chiến công. Mới có thể đổi lấy một ít hung thú tiên huyết chứ. Suy nghĩ Tần Vũ đứng lên. Xoay người chuẩn bị lúc rời đi. Không chỉ có sững sốt. Vốn là tập hợp hơn 100.000 tu sĩ quảng trường. Lúc này trống rỗng. Tần Vũ quét mắt qua một cái. Chỉ thấy một cái hắc bào nhân ngồi xếp bằng ở cách đó không xa. Trừ hắn ra. Lại không cái gì người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đâu? Tần Vũ quét qua bốn phía. Cau mày tự nói. Cuối cùng, ánh mắt rơi đang ngồi xếp bằng ở cách đó không xa hắc bào nhân trên người. Hắc bào rộng lớn, mà người kia lại câu đầu. Để cho người không thấy rõ bộ dáng. Ở Tần Vũ quan sát lúc, hắc bào cũng chậm chạp nâng lên. Có thể nhường cho Tần Vũ chấn động trong lòng là hắn cũng không thấy mặt, chỉ thấy hai luồng ở hắc bào bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Hữu, ngươi tỉnh. Ở Tần Vũ sợ hãi lúc, một đạo già nua tiếng vang vọng mờ. Tần Vũ hít sâu một cái, liền vội vàng ôm quyền nói: "Tần vô địch, xin ra mắt tiền bối." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng có thể làm cho trên quảng trường tu sĩ toàn bộ lui cách người. Tuyệt đối thân phận bất phàm. Đi thẳng vào vấn đề. Người có bằng lòng hay không với lão phu học tập âm luật? Hắc bào nhân kia hai đám lửa nhìn chăm chú Tần Vũ. Đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Học tập âm luật, Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn hắc bào nhân. Nhất thời công khai. Hắc bào nhân này hẳn là thấy mình có thể gõ nhiều như vậy hạ chiến cổ. Cho nên, nghĩ tưởng làm cho mình cùng hắn học tập âm luật đánh trống. Đa tạ tiền bối thưởng thức, tại hạ đối với âm luật cũng không hứng thú thêm nữa. Tại hạ đã tìm được danh sư. Tần Vũ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, Tần Vũ nghĩ là sớm một chút lấy được càng nhiều hung thú tiên huyết. Sớm một chút nắm giữ lục diện thanh đồng đỉnh quy tắc. Nào có ở không đi học cái gì âm luật. Đánh trống a, về phần tìm được danh sư. Hoàn toàn là lấy lệ. Không cần cho ngươi bái sư. Cũng sẽ không khiến ngươi đem âm luật học hết. Ngươi chỉ cần học tập trống trận là được. Hắc bào nhân tiếp tục nói. Trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tình cảm ba động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ lắc đầu một cái. Hắn lại không đi đánh trống. Học tập trống trận làm gì? Hơn nữa, trống trận chỉ sợ cũng phải hao phí thời gian. Hắn bây giờ việc cần kíp trước mắt là kích thích ra lục diện thanh đồng đỉnh quy tắc đường vân. Tăng cao tu vi, ở đi tham gia 9 quân diễn võ. Về phần còn lại, Tần Vũ thật đúng là không tâm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi nếu trở thành trống trận sư, hắc bào nhân tiếp tục nói, tiền bối, ta thật không muốn học a. Tần Vũ không nói gì. Nếu không phải là hắc bào nhân này nhìn như bất phàm, Tần Vũ cũng muốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ sầm mặt lại, chính muốn rời đi lúc, hắc bào nhân này lời nói để cho Tần Vũ ngẩn ra. Nếu trở thành trống trận sư, có thể hưởng chư thiên liên minh bổng lộc ngày sau không cần là tài nguyên tu luyện mà lo âu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bổng lộc, Tần Vũ nhìn về phía Hắc Bào Nhân. Kinh ngạc nói, theo Tần Vũ biết, chư thiên trong liên minh chỉ có tướng quân trở lên người mới có bổng lộc nói đến. Tướng quân bên dưới, cũng cần dựa vào chính mình đi lấy được chiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới chống trận sư lại có bổng lộc. Tần Vũ môi khẽ nhấp. 200 năm sau, mới là không bại trận doanh diễn võ. Coi như mình có thể xâm nhập 5 vị trí đầu, trở thành tướng quân, nhưng đó cũng là 200 năm sau. Nhưng nếu tiêu phí một ít thời gian trở thành chống trận sư, có thể hưởng thụ được bổng lộc lời nói mặc dù trước mắt sẽ hoa mất thì giờ. Có lẽ lâu dài đến xem, đối với chính mình trăm lợi nhuận mà không một tệ hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ thử dò hỏi. Chống trận sư hàng năm có bao nhiêu bổng lộc, nếu có những người khác ở chỗ này, chỉ sợ sẽ đối với Tần Vũ á khẩu không trả lời được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở chư thiên trong liên minh, chống trận sư địa vị tôn sùng cực kỳ, mà người bình thường nằm mộng cũng nhớ trở thành chống trận sư. Nhưng căn bản không tư cách, mà Tần Vũ ngược lại tốt hoàn toàn không có tương chiến tay chống coi ra gì. Càng là vì bổng lộc mới miễn cưỡng học tập chống trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu khiến người khác biết, chỉ sợ sẽ cắn răng nghiến lợi. Bất quá, nếu như có người nhận ra Hắc Bào Nhân thân phận chỉ sợ sẽ hận không được đem Tần Vũ thiên đao vạn quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơ kỳ chống trận sư hàng năm có 100 cái chiến công cùng với một ít tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, người có thể đi kho binh khí tùy ý chọn chư thiên liên minh gom chống trận. Hắc Bào Nhân đạo, 100 cái chiến công, tài nguyên tu luyện, Tần Vũ hai mắt sáng lên. Vội vàng nói, tốt lắm tiền bối, ta nguyện ý theo ngươi học tập chống trận. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.